Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1710, chương 1710, Lý Minh mưu đồ. Lý Minh cùng Phạm Hoa, cùng bốn vị mỹ nữ quan chỉ huy truyền tống đến Tàn Nguyệt Thành về sau, liền lập tức theo truyền tống trên quảng trường dày đặc thần tộc tế tự trong phương trận nhanh chóng tiến lên, ngồi cưỡi tỏa kỵ một đường phóng tới phủ thành chủ quảng trường. Ngày đầu tiên trận doanh chiến cuối cùng kết thúc, đối với Lý Minh tới nói, ngày đầu tiên chiến đấu càng quan trọng, hôm nay tình huống chiến đấu hắn đã phi thường hài lòng. Vạn sự khởi đầu nan, hôm nay mặc dù kinh lịch kinh tâm động phách mạo hiểm, nhưng may ra vận khí đứng tại hắn bên này, hắn rốt cục hoàn thành hôm nay tất cả kế hoạch. Đầu tiên là đoạt tại Ma Tôn trước đó cầm xuống đối phương khế ước bia đá, cam đoan thiên mệnh trận doanh tất cả NPC chiến đấu lực. Cái này chính là tương lai cùng ma tộc đối kháng tốt đẹp nhất chỗ. Tiếp là trì hoãn Ma Tôn chiếm lĩnh thành thị thời gian, để thiên mệnh đế quốc quân đoàn đúng hạn đi vào Hòa Bình Thành phạm vi bên trong, cam đoan Hòa Bình Thành chiến trường có đầy đủ NPC đội hình cùng đối phương chống lại. Nếu không tương lai Hòa Bình Thành chiến trường, bọn họ rất khó cam đoan phải chăng giữ vững chính mình lãnh địa. Sau cùng chính là Phong Yên Thành cùng Ám Ảnh rừng rậm chiến đấu. Tối thiểu hôm nay không có thể làm cho đối phương chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Đồng thời để Thương Khung Liên Minh tại trận doanh bên trong uy hiếp lực chịu ảnh hưởng. Có cái này ba điểm bảo hộ, Lý Minh đối đến đón lấy chiến đấu liền tràn ngập lòng tin. Nói thật, mới đầu hắn cũng không biết Ma Tôn sẽ đầu tiên công kích thành Bắc Địa Đồ. Tại chiến đấu trước hắn chỗ làm chuẩn bị, chính là đem thành Nam, thành Bắc, thành Tây ba chỗ khu vực tất cả đều bố trí phòng ngự bố trí. Kết quả hai nơi chiến trường thiết lập không thể phát huy được tác dụng. Bất quá như thế tới nói, đối với Lý Minh tới nói lại là một kiện vô cùng có lợi sự tình. Chí ít không dùng để hắn vì mặt khác hai nơi chiến trường quan tâm. Nhưng ngày mai là tình huống như thế nào, coi như thật khó mà nói. Một đường vọt tới phủ thành chủ quảng trường, nhận được tin tức dư chỉ huy quan viên, ba vị quân đoàn trưởng cũng đều sớm chạy tới nơi này. Tại cửa chính đụng tới một đám đồng bọn, Lý Minh liền dẫn bọn họ đi đến trước cổng chính. Tàn Nguyệt Mộc Lan sử dụng thành chủ quyền hạn mở ra cửa lớn. Trong đại viện một đám người mặc kim sắc hoa lệ trường bào, mỗi người đều bị thất thải quang mang bao phủ thần tộc cao tầng, liền toàn thể xuất hiện bọn họ trước mắt. Nhìn lấy Lý Minh đến, thần tộc song tôn cùng các hộ pháp lập tức tiến lên đón tới. Các hạ rốt cục đến, hôm nay Ma Tôn là tình huống như thế nào? Thần Tôn hỏi. Tình huống còn tốt, trước mắt chỉ có Hòa Bình Thành bị Ma Tôn chiếm cứ. Nhưng cái này không cách nào ngăn cản sự tình. May ra thần tộc quân đoàn cùng đế quốc quân đoàn tất cả đều đúng hạn tiến vào trong chiến trường. Chúng ta sớm muộn sẽ đem Hòa Bình Thành đoạt lại. Lý Minh vừa cười vừa nói, Ma Tôn dã tâm bừng bừng. Chúng ta lần này xuất lĩnh toàn tộc đến đây trợ giúp, chính là muốn triệt để kết thúc linh giới bên trong uy hiếp. Các hạ cần chúng ta làm cái gì? Mời chỉ cần phân phó. Phó trưởng giáo nói ra, đa tạ chư vị chống đỡ. Hôm nay chiến đấu tạm thời ngưng chiến, nhưng là ngày mai chiến tranh ngay từ đầu. Địch nhân đem về đến đây công kích mảnh này đầm lầy địa đồ, cho nên ngày mai chiến đấu cần thần tộc quân đoàn xuất chiến. Lấy thần tộc quân đoàn toàn bộ thực lực, đem ma tộc cùng hỗn độn quân đoàn nhanh chóng tiêu diệt, bảo đảm Linh Hà đầm lầy an toàn, cũng có thể giải quyết triệt để thành Bắc tất cả phiền phức. Lý Minh nói ra, không có vấn đề, các hạ cần chúng ta làm thế nào? Chỉ cần một cái mệnh lệnh liền có thể. Hai vị thần tôn cùng nhau gật đầu nói, lão đệ, ngươi muốn để thần tộc quân đoàn toàn thể tham chiến, có thể làm như vậy lời nói, chỉ sợ sẽ dẫn tới Ma Tôn lửa giận. Nếu là hắn chỉ huy toàn bộ thực lực tới đối phó thần tộc quân đoàn, chúng ta nơi này nhưng là nguy hiểm. Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở, chỉ cần thần tộc quân đoàn chủ lực xuất hiện, Ma Tôn có thể sẽ dốc toàn bộ lực lượng đến đây Linh Hà đầm lầy. Đây cũng là ta muốn kết quả. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Minh ca ý là lấy thần tộc uy hiếp gây nên Ma Tôn chú ý, sau đó đem Ma Tôn chủ lực toàn bộ hấp dẫn đến bên này. Thành Nam cùng thành Tây liền có thể cam đoan an toàn. Kinh Lan nói ra, hy sinh thành Bắc, đổi lấy mặt khác hai nơi địa đồ an toàn. Như thế cái biện pháp tốt, dù sao chúng ta lãnh địa đều tại thành Nam, nhất định phải tận lực để thành Nam tránh cho chiến hỏa. Thiên Tâm Hồng suy tư nói, vừa mới ta nói qua, Ma Tôn có thể sẽ dốc toàn bộ lực lượng, nhưng bằng vào ta suy đoán, kết quả có thể sẽ vừa vặn ngược lại. Lý Minh cười lắc đầu nói, cái gì, Ma Tôn sẽ không tới thành Bắc? Hoàng Triều Lang Huyết nhướng mày, đúng, Ma Tôn kiêng kỵ nhất cũng là thần tộc quân đoàn, chỉ cần khóa chặt thần tộc quân đoàn chủ lực vị trí, Ma Tôn liền sẽ yên tâm không ít. Nhưng hắn tuyệt sẽ không như thế nhanh liền muốn cùng thần tộc quyết nhất tử chiến. Muốn là đổi thành ta lời nói, ta sẽ triệu tập quân đoàn công kích nó phòng ngự yếu kém địa điểm. Trước đem hòa bình thành chung quanh lãnh địa tận lực khống chế lại, xử lý nó địch nhân về sau, sau cùng mới có thể tìm kiếm thần tộc triển khai quyết chiến. Lý Minh cười nói, ngươi rốt cuộc là ý gì? Nói như vậy, cái này là cố ý đem Ma Tôn dẫn hướng phía Nam. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc hỏi, nếu như ngươi thật là cố ý an bài, cái kia thành Nam sắp đứng trước uy hiếp, muốn xa so với thành Bắc càng hơn lần. Chúng ta lãnh địa cùng gia nghiệp đều tại thành Nam a. Hoàng Triều Lang Huyết khẩn trương nói ra, các vị đừng có gấp, ta làm như vậy là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Vì cái gì đem thần tộc quân đoàn đặt ở thành Bắc, mà rơi đế quốc quân đoàn đặt ở thành Nam, chính là vì để Ma Tôn có toàn lực cơ hội công kích. Nếu như hắn dốc toàn bộ lực lượng đi công kích thành Nam, các vị suy nghĩ một chút, Thiết Nham Sơn Mạch cùng thần mộc rừng rậm phòng ngự, chẳng lẽ vô pháp ngăn chặn Ma Tôn chủ lực quân đoàn? Lý Minh cười hỏi, ngươi đây là dự định sử dụng thành Nam đã có phòng ngự bố trí, toàn lực chống lại Ma Tôn chủ lực quân đội, có thể là như vậy quá mạo hiểm. Thiên Tâm Hồng lo lắng nói, lão đệ kế hoạch, ta đã nghe hiểu một số, dùng thành Nam ngăn chặn Ma Tôn, như thế thành Bắc cùng thành Tây liền an toàn không ít. Riêng là Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ, liền tại cũng không cần lo lắng Thương Khung Liên Minh uy hiếp. Thậm chí còn có thể chủ động phát động công kích. Hoàng Triều Lang Huyết bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, đúng, nếu như Ma Tôn thật không nguyện ý như vậy cùng thần tộc nhanh chóng quyết chiến lời nói, vậy chúng ta nhưng là có cơ hội. Đối với Ma Tôn tới nói, tiêu diệt càng nhiều địch người mới có thể bảo hộ hắn cùng thần tộc sau cùng quyết chiến. Nhưng đối chúng ta mà nói, thành Nam phòng ngự là chịu đựng khảo nghiệm, xa so với thành Bắc càng thêm an toàn. Chỉ cần thành Nam có thể thuận lợi ngăn trở Ma Tôn, chúng ta liền có thể tại thành Bắc làm một số chuyện, tỉ như toàn diện chiếm lĩnh Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ, phối hợp Cửu Châu Phong Vân các cùng chân trời phương Bắc đội tàu, thậm chí có thể chiếm cứ đối phương ra biển miệng lãnh địa. Đây chính là lớn nhất đại cơ hội. Lý Minh gật đầu cười nói, Minh ca, ngươi ngay từ đầu ngay tại mưu đồ Thương Khung Liên Minh khu vực A. Avril Lavigne kinh ngạc nói ra, đó là đương nhiên, phải biết phương Bắc vùng biển tầm quan trọng, so với chúng ta lãnh địa càng trọng yếu hơn. Phương Bắc trong hải vực ẩn giấu đi mở ra khu chiến thông đạo vị trí, chúng ta nhất định phải nhanh nắm ở trong tay, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, thứ này cũng ngang với cho thương khung liên minh nội ứng ngoại hợp tiếp ứng địch nhân tiến vào. Chúng ta đại khu cơ hội. Lý Minh nhắc nhở, khác ý nghĩ ngay từ đầu thì khóa chặt phương Bắc vùng biển. Bởi vì hắn biết rõ hiện tại tình thế. Có những cái kia cách xù tiền tài chống đỡ. Nó đại khu nhiệm vụ tiến trình liền lại không ngừng gia tốc. Có khả năng vài ngày sau, liền sẽ có càng nhiều đại khu bắt đầu trận doanh chiến giao phong. Nhưng là đối với những thứ này đại khu, những cái kia tâm hoài quỷ thai quân liên minh đoàn cũng không so tại Hoa Hạ khu như thế khó khăn. Bọn họ sẽ rất nhanh kết thúc vốn khu trận doanh chiến. Sau đó trực tiếp mở ra khu chiến đến chia cắt Hoa Hạ khu lợi ích. Cho nên cho hắn thời gian thực cũng không nhiều. Nếu như không nhanh chóng trưởng khống phương Bắc vùng biển quyền khống chế, đem đại khu thông đạo vị trí một mực khống chế lại, hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Hắn tại thiết kế toàn bộ trận doanh chiến thời điểm, chủ yếu tâm tư liền thủy chung tại mưu đồ lấy thương khung liên minh cảng biển khu vực. Cho nên mới cố ý đem thần tộc quân đoàn lấy tới thành Bắc. Đây là một cái đánh bạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.